đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 567, người nào có dũng khí vọng động. Hai càng cầu đặt mua. Hoàng Thời Tiết tiếp tục nói. Trước lúc này, ta liền đi qua Ma Thiên Các, gặp qua tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu thời gian 6 năm, đã là nguyên thần ngũ diệp. Chu Hữu Tài hai mắt vừa nhấc, năm ngón tay xuất hiện rõ ràng rung động. 6 năm nguyên thần, ngũ diệp, cái tốc độ này, tại đương kim tu hành người, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Riêng thối thể cái này đồng dạng, liền cần mấy năm ma luyện cùng đánh. Huống chi còn có rất nhiều cái khác cảnh giới. 6 năm vào nguyên thần, đây cơ hồ không dám tưởng tượng. Chu Hữu Tài cảm giác được yết hầu phát khô, lại lần nữa đổi mới chính mình đối Ma Thiên Các nhận biết. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái, nghĩ thầm, nếu là đem Tiểu Hải Loa Thiên Phú nói ra, ngươi chẳng phải là hù chết. Một mực không nói gì Lục Châu, lại vuốt râu phê bình nói, nhiệt đồ, trước chửi một câu lại nói, mắng Hoàng Thời Tiết cùng Chu Hữu Tài sững sờ. Rõ ràng có thể rất sớm giải quyết Ma Lộ Bình, lại tại kia lãng phí thời gian. Lục Châu tiếp tục phê bình, Vu Chính Hải quân lâm thiên hạ, là phạm vi lớn công kích, thi triển lúc lại hình thành như sóng biển đao cương, dùng tới đối phó Ma Lộ Bình một người. Lãng phí, Ngu Thượng Nhung vạn vật quy nguyên, cần thời gian điều động nguyên khí, ngưng tụ thành kiếm cương, uy lực có, lại không đủ gọn gàng. Thời khắc mấu chốt, còn nghĩ lấy ẩn giấu thực lực, hai người hợp lực, lại không có thể tại trong thời gian nhanh nhất, đem Ma Lộ Bình đánh giết, thủ đoạn rườm rà, xuất thủ không đủ quả quyết, chung quy, còn là quá trẻ tuổi. Liên tiếp phê bình, lệnh Hoàng Thời Tiết cùng Chu Hữu Tài nói không ra lời. Hắn nhóm có thể nói cái gì đâu, ta mẹ nó có thể có cái này dạng đồ đệ, ngủ đều có thể cười tỉnh có thể hay không. Hắn thế mà còn ghét bỏ. Hoàng Thời Tiết ho khan hai tiếng, đánh vỡ cái này loại xấu hổ. Lúc này, Minh Thế Nhân chỉ Duyện Châu Thành, nói ra, sư phụ, có viện quân. Chu Hữu Tài nhìn thoáng qua, nhướng mày, không phải Thiên Hành Thư Viện đệ tử, Ngụy Trác Ngôn cái này hẳn là đi Lương Châu mới đúng a? Minh Thế Nhân nghi ngờ nói, Lương Châu. Chu Hữu Tài ý thức được mình nói sai, liều mạng bịt miệng lại. Minh Thế Nhân nói ra, Ngụy Trác Ngôn từ trấn thủ biên cương phản công Lương Châu, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Có thể muốn cầm xuống Lương Châu, chỉ sợ có chút khó. U Minh giáo tứ đại hộ pháp có 3 người trấn thủ Lương Châu. Trừ phi Ngụy Trác Ngôn cấu kết dị tộc. Chu Hữu Tài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng Thời Tiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ xưa đến nay, cấu kết dị tộc luôn luôn là không thể tha thứ tội lỗi. Cái này cái mũ một ngày chứng thực, chắc chắn là để tiếng xấu muôn đời. Tiếng xấu thiên cổ. Diện Châu Thành bên trong xuất hiện đại lượng khôi giáp quân, còn có kỵ binh, hướng phía đông tường thành mà đi. Một tòa phi liễn xuất hiện tại trong tầng trời thấp. Kia phi liễn không lớn, nhưng có thể nhìn ra phi liễn chủ nhân lai lịch không nhỏ. Phi liễn hậu phương có 3 cái phương trận, thuần một sắc lấy hắc sắc khôi giáp cùng mặt nạ. Hắc kỵ, sư phụ, là thần đô hắc kỵ. Hoàng Thời Tiết nói ra, hắc kỵ thủ lĩnh Lãnh La rời đi về sau, hắc kỵ sớm đã không bằng ngày trước. Chỉ bất quá, cái này người đầu lĩnh sẽ là ai? Hắc kỵ tân thủ lĩnh sao? Chu Hữu Tài lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm. Tình báo của chúng ta bên trong không có người này. Lục Châu nhìn sang Diện Châu Thành bên trong, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải xa xa so sánh Ma Lộ Bình sau khi rơi xuống đất, tâm kinh đảm chiến nhìn xem hai người. Vu Chính Hải nói ra, nhị sư đệ, viện quân đến, Ma Lộ Bình còn là từ ta mang đi. Chiến cuộc gấp gáp, kéo không được. Lần này trước không thể so như thế nào. Chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung phản nắm Trường Sinh Kiếm, mỉm cười nói, đại sư huynh đã mở miệng, ta há có thể không biết tốt xấu. Chiến cuộc gấp gáp, vậy lần này trước hết cái này dạng. Tốt, tốt. Hai người trên đường đi đấu võ mồm. Tranh đầu người. Cái này hội thế mà lẫn nhau khiêm nhượng rồi. Ma Lộ Bình thầm kêu một tiếng không ổn. Lúc này không chạy. Chờ đến khi nào. Hai chân đạp mạnh. Thân bên trên bộc phát ra kim quang. Toàn thân bạo phát cương thể. Hướng phía phụ cận một mặt tường va chạm mà đi. Ngu Thượng Nhung nhìn cũng chưa từng nhìn. Trường sinh kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Bích Ngọc đao cũng tại lúc này. Bay ra ngoài. Lần này, đao và kiếm không có phát sinh va chạm. Mà là lẫn nhau song song phi hành. Phi hành qua bên trong. Đao và kiếm ở giữa. Xuất hiện đếm không hết đao cương cùng kiếm cương. Thần kỳ là, đao cương trình sóng biển chi thế. Khá có hủy thiên diệt địa chi thế. Kiếm cương trình lưu tinh hình dạng. Càng có khai thiên tịch địa chi năng. Đao kiếm tề khai. Đao cương cùng kiếm cương ảnh hưởng lẫn nhau. Cộng đồng xuyên qua Ma Lộ Bình sau lưng. Ngu Thượng Nhung đơn trưởng một thu. Trường sinh kiếm vào vỏ. Bích Ngọc đao lượn vòng mà lên. Quay đầu vạch qua Ma Lộ Bình cổ. Một khỏa đẫm máu. Chừng hai mắt đầu người. Bị Bích Ngọc đao mang đi. Vu Chính Hải đạp không mà lên. Hướng về Ngu Thượng Nhung nói ra. Nhị sư đệ, ngươi trung quy chỉ là Lục Diệp. Khi nào trở lại Bát Diệp, ngươi ta sẽ so tài lại. Như thế nào? Ngu Thượng Nhung nói ra. Chính hợp ý ta, Vu Chính Hải không có tại nói chuyện, mà là mang người đầu hướng phía không trung bay đi. Ngu Thượng Nhung rơi đi xuống đi. Hướng phía một phương hướng khác như thiểm điện tiến lên. Cùng lúc đó, thủ thành quân viện quân. Lít nha lít nhít, hướng phía đông tường thành mà đi. Hắc kỵ cùng khôi giáp quân. Đi đến đông tường thành phụ cận. Ma Lộ Bình ở đâu? Phi liễn bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Đúng lúc này, Vu Chính Hải thân ảnh. Bay thấp lướt đến. Chúng hắc kỵ cùng khôi giáp lần lượt ngẩng đầu. Sắc mặt ngưng trọng, Vu Chính Hải chân đạp Bích Ngọc đao. Thân hình nhất truyền, đình trệ giữa không trung. Một cái đầu người hướng xuống bay đi. Đầu người rơi xuống. Lăn đến kia phi liễn phía trước mấy mét chi chỗ. Lăn ra nhất đạo huyết ngân. Đám người lên tiếng kinh hô. Tướng quân. Tướng quân. Vu Chính Hải chắp tay ở phía sau. Ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xem hạ phương phi liễn. Đồng thời liếc nhìn phụ cận dân chúng bình thường nói ra. Đây chính là bức hiếp lão bách tính hạ trang. Bản giáo chủ nói qua. U Minh giáo không thể động lão bách tính một phân một hào. Chuyện hôm nay, bản giáo chủ nhất định tự mình hướng hoàng đế lấy lại công đạo. Thanh âm hùng hồn, truyền ra ngoài, chấn động đến lão bách tính tâm thần đại chấn. Đối với bách tính mà nói, người nào ngồi lên không trọng yếu. Trọng yếu là, có thể không để hắn nhóm trôi qua tốt. Có thể gặp Vu Chính Hải như vậy tư thái. Ai không dao động. Lão bách tính nhóm có rõ ràng bạo động, lần lượt nghị luận, chỉ trích hoàng thất, chỉ trích Ma Lộ Bình, cỡ nhỏ phi liễn bên trên, vang lên thanh âm trầm thấp, Ma Lộ Bình lôi cuốn lão bách tính, tội đáng chết vạn lần, bản thái tử chắc chắn sẽ trị hắn cửu tộc chi tội. Một mã quy một mã, bản thái tử há có thể bởi vậy bỏ qua U Minh giáo. Là thái tử, người tới, vậy mà là thái tử điện hạ. Dân chúng cũng hồ đồ. Cỡ nhỏ phi liễn bên trên. Đi ra một người. Thân mang áo gấm. Đầu đội gấm mũ. Sắc mặt bình tĩnh. Tự tin mà thong dong. Hắn lơ lửng nhìn về phía Vu Chính Hải. Ánh mắt bên trong. Lại ẩn chứa một cỗ sát khí. Người này. Chính là Đại Viêm Hoàng Thất Thái Tử. Lưu Chấp. Lưu Chấp xuất hiện. Lập tức để thủ thành quân. Quân tâm phấn chấn. Bản thái tử phụng mệnh. Thảo phạt phản quân, Vu Chính Hải không nghĩ tới người tới thế mà là Thái tử Lưu Chấp. Chỉ bằng ngươi, Thái tử Lưu Chấp, coi như hắn là tu hành thiên tài, cũng không có khả năng có Bát Diệp tu vi. Huống chi, Ma Lộ Bình đã chết, Ngụy Trác Ngôn đi Lương Châu. Hắn có gì sức lực ứng đối U Minh giáo? Lưu Chấp đạp không hướng lên, đi đến cùng Vu Chính Hải ngang hàng cao độ, đồng thời bay lên, còn có bốn tên hắc kỵ. Cùng với hắc kỵ phương trận, Lưu Chấp nhìn về phía Vu Chính Hải, nói ra, dĩ nhiên không phải, mời xem, tay phải hắn vung lên, tại xa xôi giữa không trung, Lít nha lít nhít bạch y trường bào tu hành người bay tới. Đám kia bạch y tu hành từ này dãy núi mê vụ bên trong xuất hiện. Lại hướng phía tây bay đi. Hiển nhiên, đối phương biết rõ Duyện Châu thành tình huống. Làm kia mấy ngàn tên bạch y tu hành người xuất hiện tại tầm mắt bên trong thời điểm. Thủ thành quân nhóm, lòng tin cổ vũ, U Minh giáo cự liễn bên trên. Tư Vô Nhai cũng nhìn thấy màn này. Nhíu mày, cuối cùng vẫn là đến. Thiên Hành Thư Viện tại viện trưởng Mạnh Nam phi một đường từ bay về phía nam. Thay đổi phương hướng nhắm hướng đông bay đi. Viện trưởng, phía trước chẳng mấy chốc sẽ mang Duyện Châu. Tốt, đến Duyện Châu thành, tất cả mọi người phục tùng mệnh lệnh. Đệ tử tuân mệnh, tựu tại mấy ngàn tên bạch y tu hành người hướng phía đông bay đi. Dự định từ Duyện Châu cửa đông tiến nhập Duyện Châu khu vực thời điểm. Một tên đệ tử chỉ phía trước phong đỉnh. Viện trưởng, đó là cái gì? Mạnh Nam phi mới đầu không để ý. Toàn lực phi hành, nhưng làm hắn ngẩng đầu lên thời điểm. Nhìn thấy cặp kia thạch phong đỉnh bên trên. Từ từ mà lên một tòa cự đại pháp thân. Pháp thân từ một trượng, cấp tốc bành trướng đến 15 trượng. Kim liên cửu diệp, đằng không mà lên. Vạn trượng quang mang, chiếu rọi phương đông. Mấy ngàn tên đệ tử, chợt cảm thấy toàn thân điện giật. Lông tơ dựng nên, một cỗ sợ hãi khí tức, từ tiền phương nhào tới trước mặt. Thấy cảnh này, Mạnh Nam phi trừng mắt, hô, ngừng, mấy ngàn tên đệ tử. Nói dừng là dừng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.